Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trơ, qua tập số 51. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn Ngô Đại Nghĩa đạo hữu đã donate ủng hộ. Cảm ơn ly cà phê của bạn rất là nhiều. Vài hôm trước thì có mấy vị đạo hữu bảo là cứ để lên cái mã lên đây cho tiện thì thôi, thì anh em rất là vui lòng khi anh em ủng hộ. Nói chung là cũng chỉ là ly cà phê thôi, đã rất là vui rồi, và cũng đừng nhiều quá mình bị áp lực. Và cũng xin thông báo là chắc là tuần này thì mỗi ngày một tập thôi, bởi vì là nghỉ Tết Dương thì mình bận chút việc về quê, thành ra là mình đọc dành một chút để mà up dần trên kênh, để kênh có video. Vậy nên chắc là tập 51 này sẽ lên vào ngày 31 tháng 12. Thì nhân đây thì cũng chúc anh em một kỳ nghỉ Tết Dương lịch thật là vui, thật là ý nghĩa. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 51. Ngày hôm sau, Thương Cửu Hoa rời khỏi Đông Đô, Tô Vân đi tiễn, nhưng phần lớn sứ đoàn Đại Tần lại ở lại. Thương Cửu Hoa chỉ mang theo một số ít người rời đi. Tô Vân và Thương Cửu Hoa cùng ngồi trên xe bàn dương, đưa gã đến trạm dịch. Khi đi qua tầng thứ hai của Đông Đô, chỉ thấy đường phố đông nghịt người. Phía trước có một đài cao, trên đài có người hô lớn: "Tại hạ Cảnh Nam Lâu, là sĩ tử du học Đại Tần trở về. Hôm nay lấy võ hội hữu, xin được thỉnh giáo thần thông của các sĩ tử Đông Đô tu luyện tuyệt học Cựu Thánh." Ánh mắt Tô Vân dừng trên người Cảnh Nam Lâu, rồi lại nhìn Thương Cửu Hoa. Thương Cửu Hoa cười nói: "Nguyên Sóc mỗi năm đều cử không ít sĩ tử đi du học nước ngoài." Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Vậy Cảnh Nam Lâu này không liên quan đến Thương huynh sao?" Thương Cửu Hoa mỉm cười, không tỏ ý kiến. Tô Vân không hỏi thêm nữa, đưa gã đến trạm dịch Đông Đô, nói: "Thương huynh, không thể giao thủ với người, thật đáng tiếc." Ánh mắt Thương Cửu Hoa lóe lên, dừng bước, quay đầu lại, nói: "Tô huynh, cuộc giao đấu của chúng ta đã bắt đầu rồi. Từ khoảnh khắc ta đặt chân lên đất Đông Đô, ta đã bắt đầu bày bố. Trước khi ta rời Đông Đô, thế cục của ta đã được răng ra. Bây giờ đến lượt ngươi gặp chiêu phá chiêu." Tô Vân sững sờ, suy nghĩ ý tứ trong lời nói của gã. Thương Cửu Hoa bước lên Trúc Long Liễn, cười nói: "Tô các chủ, hẹn gặp lại ở Kiếm Các." Gã ngồi bên cửa sổ Trúc Long Liễn, vươn ngón tay vẽ một hình hộp gỗ vuông trên cửa sổ lưu ly. Trong lòng Tô Vân chấn động mạnh, gã là người của Thông Thiên Các ở hải ngoại. Trúc Long Liễn khởi hành. Thông Thiên Các hải ngoại là phân đà ở nước ngoài của Thông Thiên Các, nhưng những năm gần đây đã lớn mạnh, chuẩn bị tự lập môn hộ, chọn một các chủ Thông Thiên Các khác. Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Thông Thiên Các hải ngoại có thể sẽ bị dùng để đối phó với Nguyên Sóc. Tô Vân thở ra một hơi chọc khí, quay về theo con đường cũ. Khi đi qua tầng thứ hai của Đông Đô, lại thấy sĩ tử tên là Cảnh Nam Lâu kia đang giao đấu với vài sĩ tử tu luyện tuyệt học Cựu Thánh và đã đánh bại họ. Nơi đây càng thêm náo nhiệt. Thế cục mà Thương Cửu Hoa bày ra rốt cuộc là thế cục gì? Ngày thứ hai sau khi Thương Cửu Hoa rời đi, Đế Bình tuyên chỉ triệu Tô Vân, Diệp Lạc, Bạch Nguyệt Lâu vào cung phong thưởng. Phong Tô Vân làm tiên sinh tế tiểu của Thiên Đạo Viện và phong làm đốc ngoại ti thiếu sử, tháng năm sẽ nhậm chức. Tô Vân biết Cầu Thủy Kính làm vậy là để bảo vệ hắn, nên mới để Đế Bình phong hắn làm đốc ngoại ti thiếu sử, vì vậy hắn không từ chối. Đế Bình phong Diệp Lạc làm Tây Tịch tiên sinh của Thiên Đạo Viện và phong làm binh tào sóc vương. Tiếp theo, phong Bạch Nguyệt Lâu làm sĩ tử của Thiên Đạo Viện ban thưởng ngàn vàng, khen ngợi nghĩa cử của Bạch Nguyệt Lâu trong cuộc bình loạn ở Sóc Bắc. Sau khi nhận được ngàn vàng thưởng, Bạch Nguyệt Lâu lập tức trả nợ, cuối cùng cũng thanh toán hết số tiền nợ Tô Vân. Ngày thứ ba, sau khi Thương Cửu Hoa rời đi, lôi đài luận chiến của Tân Học và Cựu Học do Cảnh Nam Lâu lập ra đã gây ra một cơn chấn động không nhỏ. Tin tức truyền đến tai đám người Tô Vân đang ở tầng thứ 5. Có tin đồn rằng, sĩ tử tên Cảnh Nam Lâu này đã cùng đoàn sứ tiết của Thương Cửu Hoa trở về Nguyên Sóc. Thương Cửu Hoa vừa đi, y liền khơi mào cuộc luận chiến giữa Cựu Học và Tân Học, lòng dạ khó lường. Cuộc luận chiến này ban đầu chỉ là những cuộc tranh cãi nhỏ, không hơn không kém việc các sĩ tử Tân Học nói rằng Cựu Học hoàn toàn vô dụng, nên triệt để loại bỏ tuyệt học Cựu Thánh và phổ biến rộng rãi Tân Học từ nước ngoài. Phía bên kia, các sĩ tử tu tập tuyệt học Cựu Thánh lại cho rằng Tân Học là ly kinh phản đạo, là những kỹ xảo tầm thường, chỉ theo đuổi sức mạnh bên ngoài mà bỏ qua nội tại. Hai bên luận chiến lúc đầu còn giữ được hòa khí, nhưng sau đó cãi vã qua lại không tránh khỏi động thủ. Động thủ rồi lại không tránh khỏi có chút nóng nảy, thế là có người bị thương. Nghe nói cuộc luận chiến giữa Tân Học và Cựu Học đã có 6-7 người chết. Tuy nhiên, Tô Vân đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ đại khảo của Thiên Đạo Viện. Hơn nữa, những người tranh đấu với Cảnh Nam Lâu thường là phe bảo thủ trong Cựu Học, nên hắn không để tâm. Trong kỳ đại khảo của Thiên Đạo Viện lần này, hắn với tư cách là tiên sinh tế tiểu mới được bổ nhiệm, phải đích thân khảo hạch các sĩ tử. Thế nhưng Tô Vân vốn là kẻ tay ngang, mượn một tấm thiên đạo lệnh để trà trộn vào Thiên Đạo Viện. Nền tảng vẫn còn kém hơn các sĩ tử Thiên Đạo Viện một chút, nên mấy ngày nay hắn không ra ngoài mà liều mạng học theo Oánh Oánh, bổ sung những thiếu sót của mình. Cuộc luận chiến giữa Tân Học và Cựu Học vốn là một chuyện không lớn không nhỏ. Đồng đồ mỗi năm đều có những cuộc luận chiến như vậy. Hai bên đánh qua đánh lại, nhưng đến ngày thứ bảy, cuộc luận chiến này đã có phần không thể kiểm soát. Ngày thứ bảy, sau khi Thương Cửu Hoa rời đi, cuộc tranh giành giữa Tân Học và Cựu Học càng lúc càng gay gắt. Tầng thứ hai của Đông Đô đã được Chấp Kim Ngô hạ lệnh dọn dẹp một khu vực chuyên dùng cho việc luận chiến. Mấy ngày nay, sĩ tử từ các trường học, học cung ở Đông Đô lần lượt tham gia cuộc luận chiến này. Thậm chí cả đạo sĩ của Thanh Hư Quan và hòa thượng của Lôi Âm Các cũng có nhiều người tham gia. Thanh Hư Quan và Lôi Âm Các tham gia luận chiến cũng đã đẩy danh tiếng của cuộc luận chiến lên những đỉnh cao mới. Đạo môn, Phật môn là những học phái lớn, địa vị ở Nguyên Sóc chỉ đứng sau Nho Học, là đại diện cho tuyệt học Cựu Thánh. Thanh Hư Quan và Lôi Âm Các là thánh địa tối cao của hai tuyệt học này. Truyền nhân của hai đại học phái lớn tham chiến tự nhiên cực kỳ thu hút sự chú ý. Đạo sĩ của Thanh Hư Quan, hòa thượng của Lôi Âm Các đã chết 6-7 người. Lý Mục Ca từ tầng thứ 2 của Đông Đô trở về, hồn bay phách lạc, nói với Tô Vân: Cảnh Nam Lâu có sứ tiết ngoại bang chống lưng, những người tham gia không chỉ có người Nguyên Sóc mà còn có cả người nước ngoài, không chỉ sĩ tử nước Đại Tần mà còn có cả sĩ tử của các nước khác. Thần thông đạo pháp của những đạo sĩ và hòa thượng kia tuy hoa mỹ, nhưng lên đài thì chưa được mấy chiêu đã chết. Trong lòng Tô Vân khẽ chấn động. Thương Cửu Hoa tuy đã rời đi, nhưng di độc vẫn còn. Sau khi gã đi, các thủ đoạn sau lưng mới được thi triển. Đợt hành động đầu tiên này chính là muốn tiêu diệt tuyệt học Cựu Thánh, để người dân Nguyên Sóc nghi ngờ, thậm chí khinh bỉ học vấn của Cựu Thánh. Gã muốn diệt tuyệt Nguyên Sóc về mặt văn hóa. Chiêu này của Thương Cửu Hoa thật lợi hại. Tân Học quả thực quá lợi hại, nếu ta lên đài có lẽ cũng sẽ thua. Lý Mục Ca buồn bã, không nhịn được, nói: Tô huynh, ngươi có đi không? Nếu ngươi đi, nhất định có thể trấn áp những cao thủ Tân Học đó. Tô Vân đi đi lại lại, rồi dừng bước, nói: Ta được Giã Hồ tiên sinh chỉ dạy, từ nhỏ đã học tuyệt học Cựu Thánh. Ta biết lợi ích của tuyệt học Cựu Thánh, nó đã cho ta một nền tảng vững chắc. Nhưng chỉ học cái cũ mà không học cái mới là tự giam mình trong khuôn khổ. Tuyệt học Cựu Thánh vốn có nhiều thiếu sót, nếu ta thắng thì... Hắn thậm chí còn có chút lo lắng mình sẽ chiến thắng. Nếu hắn tham gia cuộc luận chiến Tân Cựu, quét sạch đám sĩ tử của phe Tân Học như Cảnh Nam Lâu, thì đối với Cựu Học đó tuyệt đối là một sự cổ vũ to lớn. Nhưng Cựu Học lại một lần nữa hưng thịnh, khiến sĩ tử Nguyên Sóc mù quáng tự tin, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Chiêu này của Thương Cửu Hoa khiến hắn không thể ra tay. Lúc này, một đạo nhân từ bên ngoài đi tới, mang theo một tấm thiệp mời, cúi người mà nói: Có phải Tô Sĩ Tử không? Đạo Thánh mời Tô Sĩ Tử đến Thanh Hư Quan một chuyến. Làm phiền sư huynh trở về nói với Đạo Thánh, ta không đi. Tô Vân ném tấm thiệp mời sang một bên. Đạo nhân kia kinh ngạc. Đột nhiên, bên ngoài lại có một tăng nhân đi tới, lấy ra một tấm thiệp mời, nói: Tô Sĩ Tử, Thánh Phật mời Tô Sĩ Tử đến Lôi Âm Các một chuyến. Tô Vân nhận lấy thiệp mời, cũng ném sang một bên. Làm phiền sư huynh trở về, nói với Thánh Phật, ta đang bế quan. Ngày thứ 8, sau khi Thương Cửu Hoa rời Đông Đô, kỳ đại khảo của Thiên Đạo Viện sắp diễn ra. Các trường học, học cung trên khắp Nguyên Sóc cũng thường cử những sĩ tử xuất sắc nhất đến kinh thành để dự thi vào Thiên Đạo Viện. Những thiên tài sĩ tử này khi đến Đông Đô, thấy cuộc luận chiến giữa tân học và cựu học, làm sao có thể ngồi yên không quan tâm. Đại luận chiến tân học và cựu học đã đến mức được cả Đông Đô và toàn bộ Nguyên Sóc quan tâm. Hơn nữa, trong số các sĩ tử ở đây còn có cả sĩ tử của Thái Học Viện ở Tây Đô. Thái Học Viện ở Tây Đô được mệnh danh là học cung đệ nhị thiên hạ. Trước khi Thiên Đạo Viện được thành lập, Thái Học Viện đứng đầu, cao cao tại thượng. Sĩ tử của Thái Học Viện ai nấy đều là nhân tài kiệt xuất. Nhiều năm sau khi Thiên Đạo Viện thành lập, Thái Học Viện vẫn giữ được danh tiếng là học cung đệ nhất thiên hạ, mãi sau này mới bị Thiên Đạo Viện đoạt mất. Lần này, Thái Học Viện cũng có không ít sĩ tử từ Tây Đô đến Đông Đô, không phải là để thi vào Thiên Đạo Viện, mà là để lấy võ hội hữu với Thiên Đạo Viện. Mỗi lần Thiên Đạo Viện đại khảo, việc Thái Học Viện đến gây sự đã trở thành thông lệ, người dân Đông Đô đã quen với điều này. Chỉ là lần này, các sĩ tử của Thái Học Viện đến gây sự cũng bị cuộc luận chiến tân cựu này thu hút. Cuộc tranh giành giữa tân học và cựu học lập tức được đẩy lên cao trào. Sĩ tử của Thái Học Viện đều là những nhân vật thiên tài, trong đó còn có các lưu phái cựu thánh bí ẩn. Tuy không phải là học phái lớn nhưng cũng không hề tầm thường, như các lưu phái Thần Nông, Âm Dương, Binh, Trận, Y. Cuộc luận chiến lần này đã có hơn 40 sĩ tử chết. Bạch Nguyệt Lâu mang tin tức đến nói với Tô Vân: Sĩ tử của Thái Học Viện cũng đã tham gia cuộc luận chiến này, thua nhiều hơn thắng, bị đánh rất thảm. Còn nữa, hắn chần chừ một chút rồi nói: Nguyên Vô Kế hoàng tử đã đại diện cho tân học xuất chiến. Tô Vân nhướng mày. Bạch Nguyệt Lâu nói: Lần này Nguyên Vô Kế hoàng tử đại diện cho tân học thách đấu Thiên Đạo Viện. Trong lòng Tô Vân đã hiểu rõ, chiêu thứ hai của Thư Cửu Hoa nhắm thẳng vào hoàng vị, thách đấu Thiên Đạo Viện. Bề ngoài là cuộc tranh giành giữa tân học và cựu học, nhưng thực chất là thách đấu Đế Bình. Đế Bình không thể nào ứng chiến. Lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng cười của Đạo Thánh: Tô các chủ thật khó mời. Trong lòng Tô Vân nhảy dựng, đột nhiên một tiếng Phật hiệu cũng truyền đến: Nếu Tô các chủ không muốn đến Lôi Âm Các, vậy Lão Tăng đành phải đích thân đến bái phòng. Tô Vân cười ha hả, đứng dậy, ra ngoài nghênh đón, nói: Đạo Thánh và Thánh Phật cùng nhau đến, khiến ta vô cùng vinh hạnh. Sư đệ, mang hai cái mã chát đến, để Đạo Thánh và Thánh Phật có chỗ đặt chân. Bạch Nguyệt Lâu ngẩn ra: Để Đạo Thánh và Thánh Phật ngồi mã chát sao? Nhưng ở chỗ Tô Vân quả thực không có chỗ ngồi, Bạch Nguyệt Lâu đành phải mang ra ba cái mã chát ra sân. Tô Vân bày ghế xong, mời Đạo Thánh và Thánh Phật ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống, nói: Sư đệ, lại pha trà cho Thánh Phật và Đạo Thánh. Bạch Nguyệt Lâu tìm tới tìm lui, tìm được ba cái chén sứ, rồi pha trà. Một lát sau, Đạo Thánh và Thánh Phật mỗi người bưng một chén trà, muốn tìm chỗ để xuống cũng không tìm thấy. Tô Vân bưng chén trà uống một ngụm, áy náy nói: Ta vào kinh diện thánh, ở Đông Đô không có chỗ đặt chân, đành phải ở lại Hiền Lương Viện, nơi này cũng không có gì để tiếp đãi hai vị. Đạo Thánh và Thánh Phật đành phải bưng chén uống trà. Thánh Phật uống cạn nước trà, cả lá trà cũng uống hết, đặt chén trà xuống, nói: Tô các chủ hẳn biết ý đồ của chúng ta. Trong cơ thể ngươi có ma đầu, lão Phật có thể giúp Tô các chủ hóa giải, nhưng Tô các chủ cũng phải giúp Tuyệt Học Cựu Thánh vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Tô Vân bật cười nói: Trong cơ thể ta có ma đầu, Thánh Phật đừng nói đùa. Thánh Phật điểm một ngón tay ra, linh giới của Tô Vân đột nhiên hiện lên, một cái lưỡi dài phân nhánh từ một khe nứt khổng lồ vung ra, chiếc lưỡi đầy nước bọt từ dưới lên trên liếm một lượt vị Thánh Phật cao 1.2 trượng trước mặt Tô Vân. Tô Vân sởn gai ốc. Đạo Thánh ở bên cạnh mỉm cười thiện ý nhắc nhở hắn: Trong cơ thể các chủ có 96 kẻ như vậy. Giống như thế này, trong người ta có 96 kẻ. Tô Vân đầu tiên là một mảnh mờ mịt, sau đó phá lên cười. Hai vị đều là thần thoại, đều là thánh nhân, đừng nói đùa vậy chứ. Phía trước hắn, trên người Thánh Phật, khắp nơi đều là nước bọt sền sệt như mật ong, ướt sũng. Còn trên đầu hắn là chiếc lưỡi vô cùng thô to, linh hoạt và khổng lồ, như một con độc long hai đầu đang quằn quại. Soạt một tiếng, chiếc lưỡi hạ xuống, nhẹ nhàng liếm lên mặt Tô Vân. Tô Vân vẫn cười ha hả, nụ cười cứng đờ. Đây là giả, là ảo giác do hai vị áp chế khí huyết của ta tạo thành. Mặt hắn dính đầy nước bọt. Tô các chủ còn nhớ cảnh ngươi ăn thịt cừu núi không? Đó là ma thần sống trong cơ thể ngươi, đang cố gắng đột phá phong ấn ký ức trong linh giới của ngươi. Đạo Thánh không nhanh không chậm, nói: Khi sứ Tiết Đại Tần vào hoàng cung, các chủ đã từng dò xét thiên đình của Đại Tần, dẫn đến thiên thần chuẩn bị giáng kiếp lên ngươi. Kết quả đã chạm vào phong ấn ký ức của ngươi. Phong ấn đó không phải là tầm thường, là do các cao thủ ở Thiên Môn Trấn như Khúc Tiến, Khúc Thái Thường liên thủ mà phong ấn. Chuyện ở Thanh Ngư Trấn, chẳng lẽ ngươi đã quên? Nước bọt trên mặt Tô Vân vung vẩy, hắn cười lớn: Ta tự nhiên nhớ, nhưng những phong ấn này cực kỳ chắc chắn, hơn nữa ta cũng chưa từng thử phá vỡ, không thể nào có một cái lưỡi lớn chạy ra được. Đây là ảo ảnh do hai vị thánh nhân tạo ra cho ta. Thánh Phật có vẻ biết chuyện này, lau đi vũng nước bọt trên mặt vẩy xuống đất, nói: Ngày đó 7 vị thiên thần định giết ngươi, nhưng vì chạm vào phong ấn ký ức của ngươi nên đã bị kéo vào trong phong ấn. 7 vị thiên thần này e là đã bị Thao Thiết ăn mất, vì vậy Thao Thiết mới có thể đột phá phong ấn ký ức. Đạo Thánh liếc nhìn vũng nước bọt trên người Thánh Phật, mỉm cười nói: Nhưng may là phong ấn của Khúc Tiến, Khúc Thái Thường và những người khác rất mạnh, Thao Thiết vẫn chưa thể hoàn toàn phá vỡ. Nếu nó hoàn toàn phá vỡ phong ấn, nó sẽ lập tức nuốt chửng cơ thể ngươi. Thánh Phật cũng nói: Năm đó Khúc Thái Thường để thiết kế phù văn phong ấn ký ức cũng đã gửi thư cho ta, nhờ ta giúp hoàn thiện. Nhưng lúc đó ta đã hóa thành tượng Phật bế quan ở Lôi Âm Các, chưa tỉnh lại. Thư đây. Ông đưa ra một lá thư. Tô Vân nhận lấy, mở ra xem. Trong thư, Khúc Bá nói rằng họ đã thiết kế một loại phù văn phong ấn có thể bắt giữ thần ma. Nhưng phù văn chưa hoàn thiện nên muốn nhờ Thánh Phật giúp đỡ. Sau lá thư có đính kèm ấn ký phù văn của phong ấn ký ức. Đạo Thánh cũng lấy ra một lá thư, nói: Đây là thư Khúc Thái Thường gửi cho ta, Tô các chủ có thể so sánh một chút. Tô Vân nửa tin nửa ngờ, so sánh hai lá thư. Chữ viết trên thư giống hệt nhau, chỉ có điều phù văn trên hai lá thư không giống nhau. Phù văn phong ấn ký ức trong lá thư của Đạo Thánh có phần giống với phù văn phong ấn ký ức của Tô Vân, nhưng không hoàn chỉnh. Có lẽ đó là lúc Khúc Bá và những người khác chưa thiết kế xong. Còn phù văn trong lá thư của Thánh Phật, Tô Vân chưa từng thấy qua. Tô sĩ tử, phù văn trong lá thư của Thánh Phật này có lẽ là phong ấn tầng thứ hai trong ký ức của ngươi. Oánh Oánh hiện ra, nghiêm mặt nói với Tô Vân: Lưỡi của Thao Thiết không phải là ảo giác đâu, ngày đó ta cũng đã thấy, chỉ là không dám nói. Sắc mặt Tô Vân âm tình bất định. Đạo Thánh tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nói: Khúc Thái Thường năm xưa đã gửi thư cho ta và tên lừa chọc Thánh Phật. Chúng ta tuy chưa kịp giúp lão, nhưng mấy năm nay cũng đã dần dần hoàn thiện những phù văn này. Bởi vậy, chỉ có hai người chúng ta mới có thể giúp Tô Các Chủ hoàn thiện phong ấn. Nếu như Tô Các Chủ không ra mặt giải quyết tranh chấp tân học và cựu học, thì chúng ta sẽ mặc cho 96 thần ma giải quyết các chủ. Nếu các chủ giải quyết được tranh chấp tân cựu học, thì chúng ta cũng sẽ giúp các chủ giải quyết những thần ma này. Thánh Phật nói, Lão Mũi Châu, Đạo Thánh nói không sai. Huống chi, ngươi cũng là truyền nhân của tuyệt học cựu thánh, là đồ tôn của Nho Thánh. Về tình về lý, ngươi đều cần phải giúp tuyệt học cựu thánh vượt qua cửa ải khó khăn này. Được. Tô Vân nhanh nhẩu đáp, Đạo Thánh, Thánh Phật, chỉ cần hai vị giải quyết phong ấn, ta sẽ ra tay, dẹp yên cuộc tranh giành giữa tân học và cựu học. Đạo Thánh và Thánh Phật nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười, đồng thanh nói, được. Được cái rắm. Trên đỉnh đầu Tô Vân, khe nứt đột nhiên nổ tung, một cái đầu khổng lồ chen ra, mặt mũi dữ tợn, miệng phun lời thô tục, cười lớn với Đạo Thánh và Thánh Phật. Tiểu đạo sĩ, tiểu hòa thượng, lũ thỏ con gầy như gà sấy cũng muốn phong ấn lão tử sao? Tiếng gầm cuồn cuộn mang theo nước bọt sền sệt ập tới, tưới ướt đẫm cả Đạo Thánh và Thánh Phật. Oanh Oanh đã sớm trốn sau lưng Tô Vân nên thoát được kiếp nạn này. Bạch Nguyệt Lâu chưa từng thấy cảnh tượng này, bị tưới lạnh thấu tim, vẻ mặt hoảng sợ đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu Tô Vân, không biết phải làm sao. Đó là một sinh vật kinh hoàng, có cái miệng còn to hơn cả đầu, đầu mọc hai sừng, mặt quỷ răng nanh, khi mở miệng nói chuyện có thể thấy cả ruột gan trong bụng. Đây là đầu của Thao Thiết, từ miệng đến dạ dày tất cả đều là những chiếc răng sắc nhọn đến cực điểm. Bây giờ con Thao Thiết ma thần này đã thò được một cái đầu ra khỏi phong ấn. Lũ phàm phu tục tử các ngươi phong ấn ta, phong ấn trong cơ thể một đứa trẻ. Nhưng bây giờ đứa trẻ đó đã lớn, và các ngươi cũng không thể giam giữ ta được nữa. Linh giới của Tô Vân đột nhiên biến mất, thân thể hắn chao đảo, miệng phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Các ngươi phong ấn ta, để ta và hắn cộng sinh. Khi ta tỉnh lại, thân thể hắn cũng là của ta. Đây là một thân thể như tiên thể. Thân thể Tô Vân biến đổi, trong nháy mắt hóa thành một con Thao Thiết khổng lồ, mặt quỷ răng nanh, một thân ấn ký phù văn chói lòa. Đây là những ấn ký phù văn bẩm sinh, đại diện cho thần thông bẩm sinh của Thao Thiết ma thần. Nó là ma thần, giờ phút này mượn thân thể Tô Vân tái hiện nhân gian, lập tức dồn sức mạnh của mình vào cơ thể Tô Vân, đứng thẳng người dậy. Những thớ cơ bắp dữ tợn tỏa ra sức mạnh vô tận, một quyền đánh về phía Đạo Thánh. Phong ấn ta, ngươi có xứng không? Ầm một tiếng. Đạo Thánh đỡ đòn này, chiếc ghế mã chát lập tức vỡ nát, cả người bay ngược về phía sau, bùm bùm đâm xuyên qua Hiền Lương viện. Bạch Nguyệt Lâu ngây người. Đạo Thánh, Càn Khôn nhất định. Đạo Thánh gầm lên, đột nhiên xung quanh lão trời đất quay cuồng, đảo ngược sức mạnh của cú đấm từ Thao Thiết, khiến nó bay ngược trở lại với tốc độ còn nhanh hơn. Lão quát, lừa chọc, sức mạnh của nó quá ngang ngược, liên thủ phong ấn nó. Ngươi có xứng không? Lại một tiếng nổ lớn, Thánh Phật cũng bị một quyền đánh bay ra ngoài. Đạo Thánh còn chưa trở lại Hiền Lương viện, đã thấy Thao Thiết do Tô Vân hóa thành tung mình nhảy ra khỏi Hiền Lương viện, sắc mặt không khỏi đại biến. Đừng để nó thoát. Thao Thiết do Tô Vân hóa thành căn bản không hề bỏ chạy. Bầu trời tối sầm lại, ma khí cuồn cuộn điên cuồng ập đến, tạo thành một vòng xoáy ma vân khổng lồ trên bầu trời tầng thứ 5 của Đông Đô. Đầu của Thao Thiết do Tô Vân hóa thành thò ra từ vòng xoáy ma vân, xung quanh khuôn mặt quỷ của Thao Thiết sấm sét đan xen. Thao Thiết há to miệng, hút mạnh một hơi, lập tức cả tầng thứ 5 của Đông Đô, từ phố lớn ngõ nhỏ, bất kể là người hay bảo liễn cự thú, tất cả đều bị hút lên. Trong nháy mắt, cuồng phong nổi lên, hàng chục vạn người và vô số cự thú bay lên không trung. Đạo Thánh và Thánh Phật bay lên, sắc mặt đại biến, nhìn nhau, tâm ý tương thông, cùng thầm nghĩ. Chúng ta hình như đã xem thường con Thao Thiết thần ma này. Đông Đô vốn đã có ma tính rất nặng, đặc biệt là trong thời khắc phong ba bão táp này, lòng người càng làm tăng ma tính. Thao Thiết ma thần do Tô Vân hóa thành, thực lực cũng theo đó mà tăng vọt, lại định một hơi nuốt chửng hàng chục vạn người và cự thú. Nếu không liên thủ, đợi đến khi nó nuốt chửng mấy chục vạn người, ngay cả chúng ta cũng phải chết trong miệng nó. Hai người đồng thanh hét lớn, mỗi người ra tay đánh về phía Thao Thiết ma thần trong vòng xoáy. Hai tiểu quỷ, phá hỏng chuyện tốt của ta. Thao Thiết đang nuốt chửng chúng sinh thì bị họ cắt ngang. Thấy hàng chục vạn người và cự thú trên không trung rơi xuống, không khỏi giận dữ. Đột nhiên, một tia chớp lóe lên, con Thao Thiết đó biến mất khỏi không trung. Không ổn! Thánh Phật giơ tay chặn lại, đỡ được móng vuốt của Thao Thiết. Một lực lượng kinh hoàng ập đến, lại ép cho kim thân trượng hai của ngài kêu răng rắc. Thao Thiết vùng đuôi, quất về phía Đạo Thánh bên cạnh, lại đồng thời ra tay hạ sát cả hai người. Dùng đại thánh linh binh. Hai vị đại thánh vừa tiếp xúc đã cảm thấy sức mạnh bị áp đảo, vội vàng gầm lên, thúc giục đại thánh linh binh của mình. Trong thanh hư quan, một thanh hư kiếm keng một tiếng ra khỏi vỏ, phá không bay tới. Mà trong lôi âm các, một chiếc chuông đồng treo ở nơi cao nhất đột nhiên rung lên, bay ra ngoài. Cùng lúc đó, ở các tầng khác của Đông Đô cũng có không biết bao nhiêu cường giả bị kinh động. Tam công cửu khanh lần lượt bay ra, dưới trướng họ cường giả như mây, như những tiểu triều đình. Chỉ riêng dưới trướng Thái Thượng Cầu Thủy Kính đã có 300 triều quan, tu vi thấp nhất cũng là Tây Tịch, tiên sinh của Thiên Đạo Viện ở cảnh giới thiên tượng. Đương nhiên, trừ Diệp Lạc công tử, người đã dựa vào công lao để leo lên chức Tây Tịch tiên sinh. Các tầng ở Đông Đô, từng món linh binh khổng lồ từ từ bay lên, tỏa ra ánh sáng chói lòa, bảo vệ người dân Đông Đô. Cảnh tượng này có thể nói là quần tinh lấp lánh, tráng lệ, chói mắt. Đây chính là Đông Đô của đế quốc Nguyên Sóc. Mặc dù những năm gần đây, Nguyên Sóc bị ngoại bang ức hiếp, nhưng đế quốc không hề suy tàn. Thực tế, sức mạnh của đế quốc Nguyên Sóc hiện nay còn vượt qua bất kỳ triều đại nào trong lịch sử, bất kỳ vị đại đế nào. Chỉ là sự tiến bộ của các nước hải ngoại còn lớn hơn, khiến cho đế quốc có vẻ suy tàn mà thôi. Nhưng khi đế quốc này bộc phát sức mạnh, vẫn vô cùng tráng lệ. Đây cũng là lý do các nước bên kia đại dương không dám trực tiếp xâm lược. Đạo Thánh và Thánh Phật mỗi người lấy ra đại thánh linh binh, giao đấu với Thao Thiết do Tô Vân hóa thành. Chỉ cảm thấy con Thao Thiết này càng đánh càng hăng, lại đánh cho hai người có chút không chống đỡ nổi. Cầu Thủy Kính lập tức điều động các Tây Tịch của Thiên Đạo Viện, thầm nghĩ: nếu bắt được con Thao Thiết này, có thể nghiên cứu kỹ một phen, biết đâu lại tạo ra được vài bộ công pháp thần thông cực kỳ lợi hại. Khoan đã, con Thao Thiết này từ đâu mà ra? Ánh mắt Tiết Thanh Phủ cũng lóe lên, nhìn về phía Thừa Tướng Ôn Quan Sơn, thầm nghĩ: Đạo Thánh, Thánh Phật không bằng chân long, không bằng nhân ma thời kỳ đỉnh cao. Vậy thì một vị thần thoại khác là Tạp Gia Thánh Nhân, thực lực ra sao? Thừa Tướng Ôn Quan Sơn chắp tay sau lưng, phía sau cao thủ như mây, nhìn trận chiến này mà không tham gia. Từng đạo mệnh lệnh của ông được ban ra, các quan viên ở các thành của Đông Đô lập tức thực thi từng tầng, nhanh chóng ổn định tình hình, thủ đoạn chấp chính khiến người ta phải kinh ngạc. Tô Vân lúc này chỉ cảm thấy vô cùng thanh thoát. Tuy bị Thao Thiết chiếm đoạt thân thể, ý thức của mình bị đẩy sang một bên, không thể kiểm soát cơ thể, nhưng cảm nhận của hắn đối với thân thể mình vẫn vô cùng rõ ràng. Thao Thiết đã làm thế nào để cải tạo cơ thể hắn, làm thế nào để nuốt chửng thiên địa nguyên khí, làm thế nào để điều động sức mạnh cơ thể, hắn đều thấy vô cùng rõ ràng. Hắn thậm chí có thể thấy được khi Thao Thiết thúc giục sức mạnh, nguyên khí và máu huyết vận hành ra sao, các phù văn trên người được kích hoạt thế nào. Ngay cả khi Thao Thiết vùng lưỡi, kích hoạt sức mạnh trên lưỡi, hắn cũng thấy rõ mồn một. Kể cả những dao động trong tư duy của não Thao Thiết, hắn cũng thấy rõ như ban ngày. Đây mới thực sự là cách Phật, Tô Vân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lập tức nắm lấy cơ hội này, cố gắng ghi nhớ mọi ảo diệu của thân thể thao thiết. Lão đạo, chúng ta già rồi, đánh không lại, chỉ có thể dùng phù văn. Thánh Phật quát. Đạo Thánh buồn bã, họ quả thực đã già. Nếu trở lại thời trai trẻ, lại có tu vi như bây giờ, thì liên thủ có thể địch lại thao thiết, trấn áp thao thiết cũng có thể làm được. Mà bây giờ, họ đã dốc hết sức thúc giục Đại Thánh Linh Binh. Sau khi cường gián đối đầu với thao thiết mấy chục hiệp, thân thể đã có chút không chịu nổi. Kim thân của Thánh Phật mạnh hơn, còn Đạo Thánh thì được Tô Vân truyền thụ công pháp Đại Nhất Thống, có thêm 20-30 năm tuổi thọ. Nhưng dù vậy, họ cũng không thể chống lại con thao thiết ma thần này đến cùng. Hai vị Đại Thánh mỗi người dùng Đại Thánh Linh Binh chặn đứng thế công của thao thiết. Sau đó hai người liên thủ, đồng thời thúc giục phù văn do Khúc Thái Thường, Khúc Tiến để lại, hóa thành bốn bức tường vây khốn thao thiết. Còn thao thiết kia va chạm từ phía, vừa rồi còn ngang ngược vô biên, nhưng bây giờ lại hoảng sợ không thôi, không thể thoát ra khỏi chiếc lồng đó. Đạo Thánh và Thánh Phật thấy vậy, mỗi người đều thầm thấy hổ thẹn. Nếu không có phù văn do Khúc Thái Thường để lại, lần này đã hoàn toàn thất bại. Hai người hợp lực thúc giục bốn bức tường đè xuống, chỉ thấy thao thiết do Tô Vân hóa thành ngày càng nhỏ lại, không ngừng chìm xuống. Nhưng những đợt phản chấn vẫn khiến khí huyết của hai vị đại thánh cuộn trào, kinh hãi không thôi. Cuối cùng, chiếc lồng phù văn đó từ trên trời rơi xuống, đáp xuống sân của Hiền Lương Viện. Chiếc lồng thu nhỏ lại, hình thể của thao thiết bên trong thay đổi, hóa thành dáng vẻ của Tô Vân. Chiếc lồng vẫn không ngừng thu nhỏ, xoay vài vòng trên trán hắn rồi biến mất. Bạch Nguyệt Lâu và Oánh Oánh nhìn đến ngây người. Lúc này, Đạo Thánh và Thánh Phật cùng nhau hạ xuống, một người cầm kiếm, một người sau lưng lơ lửng chiếc lôi âm chung nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân mở mắt, thở phào nhẹ nhõm, thi lễ với hai vị đại thánh, trầm giọng nói: "Đa tạ hai vị đã trấn áp con ma thần này, bây giờ còn 95 thần ma." Đạo Thánh cắt ngang lời hắn, quả quyết nói: "Chúng ta đã phong ấn lại thao thiết, gia cố phong ấn ký ức của các chủ. 95 thần ma kia cũng không thể thoát ra. Tô các chủ có thể thực hiện lời hứa rồi." Tô Vân tinh thần phấn chấn, nghiêm nghị nói: "Hai vị cứ yên tâm, ngày mai ta sẽ kết thúc cuộc tranh giành giữa tân học và cựu học này." Đạo Thánh và Thánh Phật nhìn nhau rồi đi ra ngoài. "Chờ tin tốt của các chủ." Tô Vân đang định tiễn, Thánh Phật quay người lại, chắp tay nói: "Xin dừng bước." Tô Vân đành phải dừng bước. Đạo Thánh và Thánh Phật ra khỏi Hiền Lương Viện, đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Đạo Thánh lén lau vết máu ở khóe miệng, cười hì hì: "Không ngờ lại mạnh như vậy. Khúc Thái Thường đã làm thế nào?" Mũi của Thánh Phật cũng đột nhiên chảy ra hai hàng máu vàng. Ngài khẽ hừ một tiếng rồi lắc đầu. Hai người chỉ lo rời đi, không ai kịp kiểm tra linh giới của Tô Vân. Lúc này, trong linh giới của Tô Vân, chiếc lồng phù văn đang co lại vào trong bức tường phù văn. Khi sắp lấp đầy vết nứt trên tường, một chiếc móng vuốt rồng khổng lồ thò vào trong tường phù văn, ngăn cản việc sửa chữa. Trong bóng tối sau bức tường truyền đến tiếng thở dốc nặng nề. Một con mắt dựng ngược dí sát vào khe nứt, đảo qua đảo lại, quét nhìn bốn phía. "Tên nhóc phong ấn ta đã lớn, nhưng ta cũng đã hồi phục sau đòn tấn công của tiên kiếm. Thế giới này..." Đôi mắt dựng ngược phía sau bức tường từ từ khép lại. Những chiếc vảy trên mí mắt phản chiếu kết cấu của bức tường phù văn lại hoàn toàn khớp với nó. "Ta sẽ quân lâm thiên hạ." Tô Vân dường như nghe thấy một tiếng rồng ngâm không rõ ý nghĩa từ xa vọng lại, rồi lại chìm vào tĩnh lặng. Không khỏi kinh ngạc nhìn quanh, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Đồng đô dù sao cũng là hoàng đô của Nguyên Sóc. Những người sống ở đây đa phần là quan to quý tộc, không ít người sở hữu các loài rồng như giao long, ly long làm tọa kỵ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thao thiết đã bị trấn áp, giải quyết được một mối nguy của hắn. Còn về lời thỉnh cầu của Đạo Thánh và Thánh Phật, hắn tự nhiên không thể từ chối. Huống chi, dù Đạo Thánh và Thánh Phật không mời, hắn cũng sẽ ra tay. Thư quái oánh oánh vừa hoàn hồn, vội vàng bay vào linh giới của hắn để kiểm tra, nói với tính linh của Tô Vân. Tuy hai vị đại thánh đã phong ấn lại ký ức của ngươi, nhưng ta vẫn có chút không yên tâm, phải kiểm tra lại. Tô Vân hỏi, kiểm tra thế nào? Đơn giản, thanh ngư chấn, thanh ngư chấn. Oánh oánh liên tục niệm vài lần, Tô Vân chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Oánh oánh nhíu mày, lại niệm thêm vài lần thanh ngư chấn, khiến Tô Vân hôn mê. Cuối cùng bức tường phù văn đó từ từ hiện ra. Oánh oánh thở phào nhẹ nhõm. Hey, bức tường phù văn vẫn còn, ta còn tưởng nó bị rò rỉ rồi chứ. Nếu phòng ấn vẫn còn, ta yên tâm rồi. Tô Vân từ trong cơn mê man tỉnh lại, bức tường phù văn đó từ từ lui đi, biến mất. Oánh oánh vẫn luôn chăm chú nhìn bức tường phù văn, quan sát sự thay đổi của các phù văn trên tường, không phát hiện điều gì khác thường. Lúc Tô Vân tỉnh lại, cũng chính là lúc bức tường phù văn hoàn toàn biến mất. Oánh oánh, phong ấn có còn không? Tô Vân đầu đau như búa bổ, lắc lắc đầu, hỏi. Oánh oánh chần chừ một chút, rồi thành thật nói. Phong ấn vẫn còn, nhưng trước đây ta chỉ cần niệm 3 lần thanh ngư chấn là ngươi đã không chịu nổi. Lần này ta phải niệm thêm 5 lần mới kích hoạt được phong ấn. Ta nghi ngờ phong ấn chưa được sửa chữa hoàn toàn, nhưng vừa rồi ta đã kiểm tra kỹ, không phát hiện điều gì bất thường. Trong lòng Tô Vân có chút lo lắng, oánh oánh vội vàng nói. Cũng có thể là do phù văn mà đạo thánh và thánh Phật lĩnh ngộ không giống với của Khúc Thái Thường. Lúc Khúc Thái Thường và những người khác gửi phù văn đến, chúng vẫn chưa hoàn chỉnh. Tô Vân thoáng yên tâm. Quả thực như oánh oánh nói, đạo thánh và thánh Phật đều nhận được những phù văn không hoàn chỉnh. Họ dựa vào sự lĩnh ngộ của mình để bổ sung, chắc chắn sẽ khác với những phù văn do Khúc Bá và những người khác thiết kế. Hai người họ vá lại bức tường phù văn bị nứt, có lẽ không còn linh nghiệm như trước, không còn nhạy cảm với ba chữ thanh ngư trần nữa. Lần này đúng là xong hỷ lâm môn. Tô Vân vui mừng khôn xiết, một mặt hắn đã trấn áp được Thao Thiết, mặt khác nhân lúc Thao Thiết ma thần chiếm cứ thân thể hắn, hắn cũng đã cách vật Thao Thiết ma thần một lượt, lợi ích thu được thật kinh người. Thao Thiết liên quan đến công pháp Hồng Lô Thiện Biến của hắn, cách vật càng tinh vi, Hồng Lô Thiện Biến cũng càng mạnh. Hắn nói với đạo thánh và thánh Phật rằng ngày mai sẽ dẹp yên cuộc tranh giành giữa tân học và cựu học, chính là vì lý do này. Hắn cần một ngày để tiêu hóa những gì thu được từ việc cách vật Thao Thiết. Hắn tĩnh tâm lĩnh ngộ, còn oanh oánh thì ở lại trong linh giới của hắn, giúp hắn sắp xếp Thao Thiết cách vật trí. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Tô Vân kể lại những gì thu được từ việc cách vật Thao Thiết, nhưng vì thời gian đi học ngắn, nhiều vấn đề khó khăn, hắn không thể nào giải đáp. Nhưng oánh oánh lại là một kho báu khổng lồ, với cơ bản mọi vấn đề khó của Tô Vân, nàng đều có thể dễ dàng giải quyết. Tuy nhiên, rất nhanh, oánh oánh đã phát hiện ra một vấn đề. Đó là trong 10 câu nói của Tô Vân, chắc chắn có một câu là hỏi nàng về việc giải phong ấn phủ văn. Câu hỏi có vẻ vô tình này khiến Tô Vân cảnh giác. Oánh oánh lặng lẽ thúc giục tâm hữu linh tê, chạm vào tính linh của Tô Vân. Đột nhiên sắc mặt khẽ biến, cảm nhận được một luồng tà niệm vô cùng đáng sợ đang chiếm cứ sâu trong tính linh của Tô Vân. Nàng nhìn thấy bức tường phù văn, bóng tối sau bức tường, rồi thấy bức tường phù văn từ từ nứt ra. Nơi nứt ra là một con mắt khổng lồ dựng đứng. Oánh oánh vội vàng cắt đứt tâm hữu linh tê. Tô Vân kinh ngạc nói. Sao vậy? Oánh oánh gượng cười. À, không có gì. Ta đột nhiên nhớ ra mình còn có việc phải làm, cần rời khỏi linh giới của ngươi. Tô Vân đưa nàng ra khỏi linh giới của mình. Oánh oánh thở phào nhẹ nhõm, tìm đến Bạch Nguyệt Lâu. Bạch Nguyệt Lâu đã tỉnh táo lại sau cú sốc Tô Vân hóa thành Thao Thiết, đã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ bạch y mới. Đại sự không ổn. Oánh oánh nhanh chóng nói. Tiểu Lâu, Tiểu Lâu, trong cơ thể Tô Sĩ Tử còn một con ma thần chưa bị phong ấn. Bạch Nguyệt Lâu mặt tái như đất, suýt nữa đã bỏ chạy. Oánh oánh vội vàng nói. Con ma thần này rất giỏi biến hóa và ẩn nấp. Nó đã vô tình ảnh hưởng đến Tô Sĩ Tử, mượn miệng Tô Sĩ Tử để hỏi ta cách phá giải bức tường phù văn. Trong 10 câu nói của Tô Sĩ Tử, có 9 câu là do hắn tự nghĩ, còn 1 câu là do con ma thần đó hỏi. Ta đã vô tình bị nó moi được vài câu, e là bức tường phù văn sẽ bị nó phá hoại nhiều hơn. Bạch Nguyệt Lâu run giọng hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Oanh Oanh nói, ngươi đừng hoảng sợ, chúng ta ra ngoài trước, đi tìm Đạo Thánh và Thánh Phật. Đạo Thánh và Thánh Phật có thể giải quyết được một con, tự nhiên cũng có thể giải quyết được con thứ hai. Bạch Nguyệt Lâu yên lòng, vội vàng dẫn nàng ra ngoài. Tầng thứ 5 của Đông Đô bị thao thiết ma thần gây náo loạn. Hàng chục vạn người và gia súc suýt bị nuốt chửng. Khi họ ra đến đường phố, vẫn còn một mớ hỗn loạn. May mà Đông Đô là quốc đô, có nhiều linh sĩ đã cứu giúp người dân, cộng thêm sự điều động hợp lý của thừa tướng Ôn Quan Sơn. Lần này chỉ gây ra sự hỗn loạn lớn, chứ không có thương vong. Đương nhiên, cuộc đại loạn này vẫn khiến lòng người hoang mang. May mà Đạo Thánh và Thánh Phật đã cùng nhau trấn áp thao thiết ma thần, lại đích thân hiển thánh, tính linh vô thượng hiện ra trên bầu trời Đông Đô, giải thích tình hình, an ủi lòng dân. Bạch Nguyệt Lâu và Thư Quái Oanh Oánh nhanh chóng đến Thanh Hư Quan. Một đạo nhân của Thanh Hư Quan dẫn họ đến gặp Đạo Thánh. Oanh Oánh giải thích tình hình, sắc mặt Đạo Thánh lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Oánh đạo hữu, ta bị thương rồi, làm sao còn sức mà trấn áp con thứ hai? Oanh Oánh tức giận nói, người đã hứa sẽ giúp Tô Sĩ Tử trấn áp ma thần trong người hắn, chỉ trấn áp một con thì sao được? Không phải không muốn trấn áp, mà là thực sự không kham nổi. Đạo Thành nói, ngươi cũng không cần đi tìm Lão Hòa Thượng, ông ta cũng chẳng khá hơn ta là bao. Những thần ma trong cơ thể Tô Sĩ Tử, thần thông quảng đại hơn cả tứ đại thần thoại chúng ta. Một con còn đỡ, 96 con, đánh một con lại lòi ra một con, ai mà chịu nổi. Ta và Lão Hòa Thượng đều đã già, bây giờ Nguyên Sóc đang trong cơn bão táp. Nếu chúng ta có mệnh hệ gì, e là Nguyên Sóc sẽ gặp tai họa lớn hơn. Oanh Oánh giận dữ, giơ quyển sách lên gõ vào trán ông ta vài cái. Đánh ta cũng vô ích. Đạo Thánh dầu muối không vào, nói, nếu ta và Thánh Phật vì trấn áp thần ma trong người Tô Sĩ Tử mà chết, đại quân của Đại Tần chắc chắn sẽ tấn công thẳng đến Đông Đô. Đông Đô sẽ lập tức đổi chủ, thay một triều hoàng đế khác. Nguyên Sóc có thể sẽ chia năm xẻ bảy. Chỉ cần những thần ma đó không ra ngoài gây họa, thì cứ để chúng ẩn náu trong người Tô Sĩ Tử. Oánh đạo hữu, ngươi cứ giả vờ đồng ý, kéo dài thêm chút thời gian. Oánh Oánh vô cùng thất vọng, nói, chẳng lẽ cứ để chúng lớn mạnh? Con ma thần lần này ra ngoài cực kỳ xảo quyệt, lại biết cách moi lời của ta, rất nguy hiểm. Đạo Thánh do dự một chút rồi đứng dậy nói, ta sẽ trấn áp thường thấy, đi một chuyến đến Thiên Thị Viên, tìm tính linh của Khúc Thái Thường để hỏi cho rõ. Các người hãy kiên nhẫn, đừng khinh động đến con ma thần đó. Lão quay người lấy thanh Thanh Hư kiếm xuống, đưa cho Oanh Oánh, nói, ngươi hãy treo thanh kiếm này của ta trong linh giới của Tô Sĩ Tử, có thể trấn áp thêm được vài ngày. Oanh Oánh thở phào nhẹ nhõm, cùng Bạch Nguyệt Lâu rời đi. Hai người ra khỏi Thanh Hư Quan, lại thấy Đạo Thánh cũng theo sau ra cửa, nói với hai người, nếu Thanh Hư kiếm không trấn áp được, các ngươi hãy đến Lôi Âm Các một chuyến, nói với Lão Hòa Thượng là đã mượn được Thanh Hư kiếm từ chỗ ta. Lão Hòa Thượng rất sĩ diện, chắc chắn sẽ cho ngươi mượn cả Lôi Âm Trung. Oanh Oánh mừng rỡ, vội vàng cảm ơn. Đạo Thánh đột nhiên cảm thấy có điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy, trên mái hiên của điện Thanh Hư Quan, có một con cáo già đang nằm phơi nắng, bộ lông xù xì. Thấy mấy người họ, nó lặng lẽ đứng dậy, nhảy vào một góc, vẫy đuôi đi dọc theo góc tường rồi biến mất. Oánh Oánh và Bạch Nguyệt Lâu cũng thấy con cáo hoang này, trong lòng thắc mắc. Sao trong đạo quán lại có cáo? Chẳng lẽ là do Đạo Thánh nuôi? Đạo Thánh không để tâm, thầm nghĩ, chắc là tiểu yêu quái ngoài thành đến nghe đạo nhân trong quán giảng bài. Quy củ của đạo môn tương đối ít, nên thường có yêu tộc trà trộn vào đạo quán để nghe giảng. Ví dụ như Nhàn Vân đạo nhân chính là một con hạc hoang tu luyện thành công, vì vậy Đạo Thánh cũng không quá để ý. Việc này tuyệt đối không được nói cho Thủy Kính tiên sinh và Tiết Thánh Nhân. Đạo Thánh dặn dò hai người. Họ không có bản lĩnh trấn áp, Thủy Kính tiên sinh lại cực đoan, có lẽ còn mong thả 96 thần ma ra để nghiên cứu. Còn Tiết Thánh Nhân thì lòng dạ khó lường, có lẽ sẽ mượn sức của 96 thần ma. Vì vậy, việc này phải giấu họ. Oanh Oánh và Bạch Nguyệt Lâu đồng ý, lập tức đến Lôi Âm Các. Đạo Thánh đi xa. Trong Lôi Âm Các, thương thế của Thánh Phật cũng không nhẹ. Nghe Oanh Oánh và Bạch Nguyệt Lâu giải thích ngọn ngành, ngài lập tức lấy Lôi Âm Trung ra, nói: chỉ dựa vào thanh kiếm của lão đạo sĩ không thể trấn áp được ma thần, phải có tiếng chuông của ta mới có thể trấn áp thêm được vài ngày. Lão đạo sĩ đó mặt mũi quá thối, khúc thái thường chưa chắc đã gặp ông ta, phải có ta đi cùng mới được. Oanh Oánh và Bạch Nguyệt Lâu mang theo hai món đại thánh linh binh này, tim đập thình thịch. Những báu vật như vậy lại rơi vào tay họ, nếu có thể chiếm lấy, cả đời này sẽ phát đạt. Hai người trở về Hiền Lương Viện. Oanh Oánh nói với Tô Vân: đạo thánh và thánh Phật lo lắng ngày mai ngươi sẽ không thể chiến thắng, nên định cho ngươi mượn đại thánh linh binh của họ để lĩnh ngộ. Hai món báu vật này hãy treo trong linh giới của ngươi. Tô Vân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, rụt rè một chút rồi nói: có phải trả lại không? Phải trả chứ. Thật đáng tiếc. Đạo Thánh đến trạm dịch Đông Đô, mua vé, lên xe, ngồi trong Trúc Long Liễn thầm nghĩ: nếu là trước đây, còn phải tự luyện tọa kỵ, hoặc tự mình cưỡi mây đạp gió, tiêu hao nguyên khí để đi đường. Bây giờ ra ngoài mua một tấm vé là được. Cuộc sống này thật xa đọa, nhưng rất tiện lợi. Ba ngày sau, Đạo Thánh liên tục đổi xe. Trạm tiếp theo là Hà Tây. Chỉ thấy Trúc Long Liễn đang đi giữa vùng sơn dã, lại thấy một người đi tới, ngồi đối diện với ông. Người đó không phải tăng, không phải đạo, không phải nho, nói: lão sư lệnh ta đưa một cây bút cho Đạo Thánh. Người đó lấy ra một cây bút ngọc, cung kính dâng lên trước mặt Đạo Thánh. Đạo Thánh nhận lấy bút. Người thanh niên kia lùi lại, tung mình nhảy xuống khỏi Trúc Long Liễn. Đạo Thánh kinh ngạc, cẩn thận quan sát cây bút ngọc này, chỉ thấy trên bút có khắc một chữ Hàn. Sắc mặt Đạo Thánh đại biến, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trúc Long Liễn bay vút lên, bị một lực lượng khổng lồ đẩy lên không trung. Có lẽ không thể sống sót trở về được rồi. Đạo Thánh bay ra khỏi Trúc Long Liễn, thúc giục pháp lực, nâng con lục đĩa Trúc Long khổng lồ lên, từ từ đặt xuống đất. Gào! Trúc Long kêu dài, lao về phía trước. Đạo Thánh nhìn người đang đứng sừng sững trên bầu trời phía trước, lạnh lùng nói: vậy, nho gia đại thánh Sầm Lão Đầu cũng chết như vậy sao? Thừa tướng Nguyên Sóc, Ôn Quan Sơn đứng trên bầu trời, sắc mặt bình tĩnh nhìn Đạo Thánh. So với Đạo Thánh, ông ta trông rất trẻ. Tứ đại thần thoại của Nguyên Sóc, Nho Thánh, Đạo Thánh, Thánh Phật và Tạp Gia Thánh Nhân. Nho Thánh Sầm Lão Đầu treo cổ tự vẫn trên thần tiên tác. Rất nhiều người không tin ông ta tự vẫn, lão đạo cũng không tin. Ánh mắt Đạo Thánh dừng trên người Ôn Quan Sơn, cười nói: nhưng trên đời này tuyệt đối không ai có thể giết chết Sầm Lão Đầu, giả mạo việc ông ta tự vẫn, tuyệt đối không. Dù là thánh nhân phương Tây cũng không được. Vậy ai có thể giết Sầm Lão Đầu? Và Sầm Lão Đầu bị giết vì lý do gì? Ôn Quan Sơn cười nói: lão sư nhất định đã có suy đoán. Đạo Thánh nghiêm nghị, giơ cây bút trong tay lên, trên bút có khắc chữ Hàn, nói: cây bút này là bản thể của Đan Thanh, bút quái Đan Thanh. 150 năm trước đã bị bán cho Sầm Lão Đầu đang trên đường vào kinh dự thi. Lúc đó ta cũng có mặt. Bút quái Đan Thanh vì thế mà trở thành đệ tử của Sầm Lão Đầu, theo ông ta tu luyện. Sau trận chiến Đại Tần xâm lược, ai đế u uất mà chết. Đan Thanh nghi ngờ cái chết của ai đế có ẩn tình, bèn điều tra nguyên nhân, và rồi Đan Thanh cũng chết. Sắc mặt ông ảm đạm, giọng nói chua chát: Sầm Lão Đầu vì chuyện này mà điều tra nguyên nhân cái chết của Đan Thanh, kết quả là tự vẫn, lại treo cổ chết bên ngoài thiên môn trấn ở thiên thị viên. Trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Hai thầy trò đều chết vì cùng một chuyện. Cho nên... Đạo Thánh thu lại thi thể của Đan Thanh, tức là cây bút ngọc, chua chát mà nói. Người tiếp theo phải chết, có lẽ là ta rồi phải không, đồ đệ? Thừa tướng Ôn Quan Sơn nhìn Đạo Thánh già nua, mỉm cười, nói. Lão sư tuổi đã cao, đáng lẽ ra phải tiên du từ 7 năm trước. Dù lão sư có dùng thần thông thất tinh tục mệnh của đạo môn để kéo dài thêm 7 năm tuổi thọ, cũng đã đến lúc cạn kiệt. Hai ngày trước, lão sư lại giao chiến với Thảo Thiết, bị thương, dầu cạn đèn tắt, càng không thể chống lại ta. Râu tóc Đạo Thánh bay múa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hề lay động. Nụ cười trên mặt Ôn Quan Sơn vô cùng kỳ lạ, như thể là được dán lên. Thanh hư kiếm của lão sư cũng không ở bên cạnh, ta có thể khiến lão sư trông như vì quá thất vọng với đế bình mà tự sát. Đạo Thánh cười khẽ. Ngươi nghĩ ta đến đây một mình sao? Ta và lão lừa chọc tuy luôn không ưa nhau, nhưng lần này đến thiên môn trấn, ông ta không thể không đi theo, vì ông ta sợ ta ăn một mình. A-di-đà-phật. Sau lưng Ôn Quan Sơn, một tiếng Phật hiệu truyền đến. Ôn Quan Sơn quay người, thấy Thánh Phật cao gầy. Thì ra là Thánh Phật lão sư. Hai vị lão sư đều đến, không ngoài dự liệu của ta. Thực ra đều nằm trong tính toán của ta. Lôi âm chung của Thánh Phật lão sư cũng không ở bên người chứ. Ôn Quan Sơn ôn hòa cười nói. Nho Thánh cũng là lão sư của ta. Ta học sư từ ba vị đại thánh, vì thế mà thành thánh. Khi ta giết Nho Thánh, ta đã dùng thần thông của ngài, nên mới khiến ngài trông như tự sát. Hai vị lão sư cũng vậy, các người sẽ chết trong chính thần thông của mình, trông như là tự sát. Thánh Phật bảo tướng trang nghiêm, nói. Ngươi tuy là học trò của ba chúng ta, nhưng thực ra có thể xem là đạo hữu. Ai đế cũng đối xử với ngươi không tệ, phong ngươi làm đại thánh, tôn làm tạp gia thánh nhân. Có thể cho chúng ta biết, ngươi làm tất cả những điều này là vì sao không? Ôn Quan Sơn cười ha hả. Khác với Đạo Thánh và Thánh Phật, Đạo Thánh trông vô cùng già nua. Thánh Phật thì dù đã luyện thành kim thân, nhưng kim thân của ngài đến hơn 80 tuổi mới đại thành, cũng không tránh khỏi vẻ già yếu. Nhưng Ôn Quan Sơn lại rất trẻ, trông chạc tuổi cầu thủy kính. Hai vị lão sư, hỏi nhiều quá rồi. Ôn Quan Sơn đột nhiên ra tay. Thánh Phật và Đạo Thánh sắc mặt đại biến. Thần thông mà Ôn Quan Sơn sử dụng lại chính là vô thượng kim thân cao cấp nhất trong Phật môn thần thông, Phẫn Nộ Minh Vương, tuyệt học sở trường của Thánh Phật. Vô thượng kim thân của Ôn Quan Sơn đã luyện đến tầng cao nhất, luyện thành kim thân trượng hay, thậm chí còn vượt qua, đạt đến trình độ một trượng ba, cao hơn Thánh Phật một thước. Không chỉ vậy, Ôn Quan Sơn còn thúc giục Đào Nguyên Công trong đạo môn thần thông, dung hợp tuyệt học cao nhất của đạo môn và Phật môn làm một. Phía sau ông ta, kim thư rực rỡ, ánh sáng chiếu rọi giữa trời đất. Đó là những văn tự lấp lánh của Đại Thánh, rực rỡ như giải ngân hà, chính là tuyệt học của Nho gia Đại Thánh. Ông ta pha trộn cả ba nhà Nho, Đạo, Phật, trong thần thông lớp lang nghiêm cẩn, lại có sự quỷ quyệt của binh gia, vẻ tráng lệ của họa gia, khí độ nghiêm ngặt của pháp gia, các loại thần thông đều đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Thánh Phật và Đạo Thánh hợp lực chống đỡ. Chỉ trong vài chiêu, hai vị Đại Thánh đã bị những thần thông hoa mỹ của Ôn Quan Sơn đánh trúng, mỗi người đều lùi lại. Điều khiến hai người vô cùng kinh hãi là, thần thông của họ hoàn toàn bị Ôn Quan Sơn áp chế. Ngay cả pháp lực mà họ tự hào cũng khó có thể chiếm thế thượng phong. Trong tứ đại thần thoại của Nguyên Sóc, tạp gia Ôn Thánh Nhân không nổi tiếng về pháp lực hùng hậu. Pháp lực đệ nhất là Nho Thánh, với kinh điển cựu thánh phức tạp nhất, khí huyết vô cùng hùng hậu. Đứng thứ hai là Đạo Thánh, với đạo môn huyền công, tự mở ra động thiên thế giới trong cơ thể, hóa thành thế ngoại đào nguyên, pháp lực hùng hậu. Đứng thứ ba là Thánh Phật, với Phật môn huyền công, chú trọng ngộ tính. Sau khi khai ngộ, được các đời chư Phật gia trì vô cùng thâm hậu. Còn về tạp gia Ôn Thánh Nhân, vì học quá tạp nên pháp lực lại kém xa ba vị đại thánh còn lại. Tuy nhiên, cuộc giao đấu lần này lại khiến Thánh Phật và Đạo Thánh vô cùng kinh hãi. Tu vi của Ôn Quan Sơn còn hùng hậu hơn nhiều so với những gì ông ta thể hiện năm xưa. Hai người họ rất có khả năng hôm nay sẽ chết trong tay Ôn Quan Sơn trong vòng trăm chiêu. Đột nhiên, Đạo Thánh thét dài, thân thể trong phút chốc trở nên ngày càng trẻ trung. Làn da trở nên mịn màng, trắng nõn, nếp nhăn biến mất, tóc bạc hóa xanh, trong khoảnh khắc đã không còn vẻ già nua. Thân thể ông trở lại trẻ trung, khí huyết tăng vọt, linh giới trong cơ thể mở ra. Trong đảo nguyên, các vị thần hiện ra. Một thế ngoại đảo nguyên với các vị thần thánh giáng lâm, gia trì cho khí huyết, pháp lực của ông. Đạo Thánh lấy tay làm kiếm, liều mạng tấn công, cứng rắn đối đầu với Ôn Quan Sơn, không hề lép vế. Thánh Phật cũng dốc hết sức lực, thi triển toàn bộ sức mạnh. Sau lưng Phật quang rực rỡ, 3.000 vị Phật lớn nhỏ hiện ra, lơ lửng trong Phật quang sau đầu ngài. Trong phút chốc, tiếng Phật hiệu vang dội, đẩy khí huyết của ngài lên đến cực điểm. Công pháp đại nhất thống. Ánh mắt Ôn Quan Sơn trở nên kỳ lạ. Đạo Thánh và Thánh Phật bắt đầu liều mạng, cuối cùng cũng khiến ông ta bắt đầu bị thương, không còn ung dung nữa. Tuy nhiên, dù bị thương, ánh mắt ông ta vẫn luôn dán chặt vào Đạo Thánh. Cả hai vị đại thánh đều có thể uy hiếp ông ta, nhưng mối đe dọa từ Đạo Thánh lớn hơn. Lúc này, thân thể Đạo Thánh đã trở lại trẻ trung. Có thể nói trạng thái hiện tại chính là trạng thái vô địch của Đạo Thánh. Thân thể mạnh nhất thời trai trẻ, tu vi hùng hậu nhất lúc tuổi già. Điều bi thương nhất của nhiều người tu luyện là khi về già, tu vi của mình cuối cùng cũng có thể đột phá cảnh giới tiếp theo, nhưng đồng thời cơ thể đã già yếu, không đủ sức để chống đỡ mình tiến vào cảnh giới mới. Nhưng Đạo Thánh dường như đã thay đổi được điều này. Khi Tô Vân truyền thụ Hồng Lô Thiện Biến cho Chỉ Tiểu Giao, Hoa Hồ và những người khác, ông không hề né tránh, ngược lại còn truyền cho ông công pháp đại nhất thống của Hồng Lô Thiện Biến. Đạo Thánh đã dung hợp nó với Đào Nguyên Công, hôm nay cuối cùng cũng có thể tỏa sáng rực rỡ. Ba người trên không trung nhanh như chớp, mỗi bước chân bước ra, núi sông biến đổi. Rất nhanh, ngay cả chiếc Trúc Long Liễn đang điên cuồng bỏ chạy cũng bị họ đuổi kịp, bỏ lại phía sau. Đạo Thánh và Thánh Phật liên thủ, một hơi tấn công trăm chiêu. Ôn Quan Sơn liên tục bị thương, không ngừng lùi lại. Nhìn từ xa, chỉ thấy bầu trời mây mù mờ ảo, Bắc Hải treo lơ lửng, họ ngày càng đến gần Thiên Thị Viên. Bầu trời dần dần tối sầm lại. Đột nhiên, khí huyết của Đạo Thánh khô kiệt, vừa rồi còn trẻ trung bỗng chốc già đi, trong lòng ông không khỏi trùng xuống. Tô các chủ chỉ tu luyện đến cảnh giới uẩn linh, nên công pháp đại nhất thống chỉ có thể truyền cho ta đến cảnh giới uẩn linh. Nếu cảnh giới của hắn tu luyện đến thiên tượng, ta đã không thua. Sắc mặt Đạo Thánh tái nhợt, liên tục hộc máu, khí huyết khô kiệt với tốc độ cực nhanh. Thánh Phật kinh hãi, vội vàng đứng lưng tựa lưng với ông, truyền một phần khí huyết qua. Ầm một tiếng. Hai người gần như đồng thời trúng chiêu, từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng về phía Thiên Thị Viên. Trong Thiên Thị Viên, mây sấm dày đặc, đúng là một ngày mưa bão. Sấm sét chút xuống, vang lên tiếng lách cách. Một thiếu niên có tai thú đang tắm mình trong sấm sét để tu luyện. Bên cạnh là một con hổ yêu đang độ kiếp, bị sét đánh cháy đen cả người. Nhìn tiểu thư sinh tai thú kia mà giận không dám nói. Tu vi thực lực của tiểu thư sinh tai thú này không quá mạnh, nhưng người mạnh là một thư sinh xui xẻo khác, luôn cười híp mắt và gặp vận rồi. Hai người này không phân biệt phải trái, cứ thế đến cướp. Ta đang độ kiếp, lỗi kiếp của ta họ cũng cướp. Yêu hổ trong lòng phẫn uất không chịu nổi. Lỗi kiếp thì có gì đáng cướp chứ. Thư sinh đó chính là Linh Nhạc Tiên Sinh, còn tiểu thư sinh tai thú chính là Hoa Hồ, đang theo thầy mình là Linh Nhạc Tiên Sinh vào Thiên Thị Viên để rèn luyện. Sau khi Tô Vân đi, Văn Xương Học Cung đã tổ chức cho các sĩ tử vào Thiên Thị Viên rèn luyện. Thủ tịch của Nho Học ra chính là Linh Nhạc Tiên Sinh. Đương nhiên còn có thủ tịch của các học viện khác cũng dẫn sĩ tử vào thiên thị viên. Linh Nhạc nhận thấy có yêu hổ độ kiếp, liền lập tức dẫn hoa hổ đến, mở bếp nhỏ đến cướp. Đương nhiên cái kiếp này là lôi kiếp. Đúng lúc này, mây sấm đột nhiên bị phá tan. Hai bóng người từ lỗ hổng trong mây sấm rơi xuống. Thế ngoại đào nguyên của đạo thánh tàn nát, các vị thần đạo gia tàn tác. Phật quang sau lưng thánh Phật bị đánh không còn thành vầng sáng. Các vị Phật trong Phật quang chết và bị thương la liệt. Hai vị sư bá. Linh Nhạc tiên sinh vô cùng kinh ngạc, vội vàng bay lên, định đỡ lấy thánh Phật và đạo thánh. Không ngờ, ông không kiểm soát được huyền công của mình, lập tức thiên lôi trút xuống như thác đổ. Vô số tia sét đánh thẳng vào đầu đạo thánh và thánh Phật. Hai vị đại thánh bị thiên lôi đánh văng xuống đất, tạo thành một cái hồ lớn. Con yêu hổ đang độ kiếp thấy vậy, nỗi sợ hãi trong lòng cuối cùng đã chiến thắng lý trí. Nó gầm lên một tiếng, cưỡi mây yêu bỏ chạy. Mây sấm theo sau nó liên tục giáng sét. Hoa hồ, ngươi mang hai vị sư công của ngươi chạy đi, tìm các lão sư khác đang rèn luyện. Linh Nhạc tiên sinh cũng biết công pháp của mình có vấn đề, sắc mặt căng thẳng nhìn lên trời, không quay đầu lại mà ra lệnh. Hoa hồ vội vàng thúc giục nguyên khí, vớt đạo thánh và thánh Phật ra khỏi hồ lớn, mang theo hai vị thần thoại của nguyên sóc bay đi. Linh Nhạc tiên sinh nhìn ánh mắt đang từ từ hạ xuống trên bầu trời, cắn răng. Sư huynh. Thì ra là Linh Nhạc. Ôn Quan Sơn hạ xuống, đứng đánh giá Linh Nhạc, lộ ra nụ cười. Năm đó ngươi phản kinh ly đạo, tự ý xuyên tạc kinh văn của thánh hiền cổ đại, bị sầm sư phụ trục xuất khỏi sư môn. Ngươi và ta không phải đồng môn, không cần gọi ta là sư huynh. Ánh mắt Linh Nhạc tiên sinh lóe lên. Kinh điển của cựu thánh Nho gia tại sao không thể sửa? Không hợp thời, không theo kịp hiện tại thì phải sửa. Không sửa sẽ bị đánh. Ta sửa học vấn của cựu thánh là để Nho gia có thể tiếp tục phát triển. Lão sư không hiểu, ta cũng đành chịu. Không biết sư huynh vì sao lại muốn giết thánh Phật và đạo thánh? Ánh mắt Ôn Quan Sơn lướt qua đám người hoa hồ đang đi xa, không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông, nói: Lão sư tự vẫn chết ở thiên thị viên. Những năm qua chỉ có ngươi, kẻ bị ruồng bỏ này là không ngừng tìm kiếm sự thật về cái chết của lão sư. Thật là làm khó cho ngươi. Linh Nhạc, để ta xem kinh điển cựu thánh mà ngươi đã sửa có được bao nhiêu phần hỏa hầu. Hoa hồ mang theo đạo thánh và thánh Phật chạy trối chết. Nhanh như chớp, thánh Phật và đạo thánh hấp hối, hơi thở yếu ớt, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Đột nhiên, phía sau tiếng sấm vang dội, ánh sáng vô cùng rực rỡ chiếu sáng cả khu vực vô trật tự của thiên thị viên. Bóng của những ngọn núi lớn bị kéo dài ra. Hoa hồ trong lòng trùng xuống, biết đây chắc chắn là Linh Nhạc tiên sinh đã ra tay. Hắn là đệ tử của Linh Nhạc, vô cùng hiểu rõ bản lĩnh của thầy mình. Chỉ cần nghe động tĩnh của tiếng sấm, liền biết Linh Nhạc tiên sinh đã dốc toàn lực. Tiên sinh đang liều mạng. Hoa hồ cắn chặt răng chạy như điên về phía trước. Văn Thành Miếu ở không xa, chỉ cần đến Văn Thành Miếu là an toàn. Ban đêm, khu vực vô trật tự có quỷ thần hoành hành, vô cùng nguy hiểm, phải tìm được miếu để nghỉ chân. Văn Xương Học Cung thờ phụng Văn Thánh Công, vì vậy mỗi lần Văn Xương Học Cung đến thiên thị viên rèn luyện đều phải dừng chân ở Văn Thành Miếu. Phía trước, Văn Thành Miếu đã ở trong tầm mắt. Hoa hồ dồn khí huyết, gắng sức chạy như điên. Xung quanh hắn sấm sét chút xuống, đó là những tia sét từ trên trời giáng xuống, từng tia sét vô cùng thô to. Hoa hồ còn chưa thể dẫn động được loại lôi kiếp này. Linh Nhạc tiên sinh đã từng nói về hắn, thay đổi kinh điển do cựu thánh Nho gia để lại, chắc chắn sẽ gặp lôi kiếp. Học vấn của cựu thánh đã mang lại lợi ích cho 5.000 năm qua. Chúng sinh được cựu thánh giáo hóa, kinh điển cựu thánh chẳng khác nào thiên đạo. Tên của Thiên Đạo Viện cũng từ đó mà ra. Thiên Đạo Viện chính là nơi nghiên cứu học vấn của thánh nhân. Thay đổi kinh điển của cựu thánh sẽ bị thiên đạo trừng phạt, vì vậy sẽ bị sét đánh, sẽ đoạt lôi kiếp của người khác. Nho sinh một mạch chúng ta là truyền nhân của thánh nhân, phải biến học vấn lỗi thời của cựu thánh thành tân học. Linh Nhạc tiên sinh từng nói về hắn. học vấn cựu thánh của mấy ngàn năm trước có thể chỉ đạo cho mấy ngàn năm tương lai. Nhưng bây giờ học vấn cựu thánh không hề thay đổi, đã lạc hậu so với thế giới 100-200 năm. Chúng ta thay đổi nó, biến học vấn cựu thánh thành tân học, để có thể theo kịp thế giới, theo kịp thời đại. Chúng ta không thể làm cho tân học Nho gia chỉ đạo được mấy ngàn năm tương lai. Nhưng chỉ cần chúng ta mở ra con đường này, tương lai chắc chắn sẽ có một tân thánh của Nho học làm được điều đó. Hoa Hồ chưa từng thấy lôi kiếp nào đáng sợ như vậy. Lúc này, Linh Nhạc tiên sinh chắc chắn đã thay đổi cả những phần không thể thay đổi trong kinh điển của cựu thánh. Làm như vậy vô cùng nguy hiểm. Tiên sinh dù không chết trong tay người đó, cũng sẽ chết dưới thiên kiếp. Nước mắt Hoa Hồ trào ra, nhưng hắn vẫn cố sức chạy như điên. Lúc này, đạo thánh và thánh Phật được nguyên khí của hắn nâng lên, nhìn ánh sét trên trời, mỗi người đều kinh ngạc. Đệ tử của Sầm Lão Đầu thật sự đã đi ra một con đường đáng kinh ngạc. Nếu Sầm Lão Đầu còn sống, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng và nhận ra mình đã sai. Sầm thánh nhân quật cường đến mức nào? Ông ta đã trục xuất người ta khỏi sư môn, sao có thể nhận sai? Ý tưởng của Linh Nhạc tuy tốt, nhưng tiếc là thời gian tu luyện quá ngắn, bị Ôn Thừa Tướng áp đảo hoàn toàn. Lúc này, ánh sét rực sáng, Linh Nhạc tiên sinh bay qua đầu Hoa Hồ, đâm sập một mảng rừng núi. Kẻ nào dám làm hại lão sư của Văn Xương học cung ta? Trong Văn Thánh Miếu, một bóng người từ từ bay lên, đối mặt với Ôn Quan Sơn, chính là Tả Tùng Nham. Lần này, lão đích thân dẫn dắt các Tây Tịch và sĩ tử của học cung vào Thiên Thị Viên rèn luyện, tiện thể bái lạy Văn Xương Đế Quân. Vừa rồi tiếng sấm vang dội, nhắm thẳng về phía Văn Thành Miếu, tự nhiên đã kinh động đến lão. Linh Nhạc tiên sinh, là người gánh tội thay cho Văn Xương học cung của ta, bị người đánh chết. Văn Xương học cung của ta biết tìm ai để gánh tội thay đây? Phía sau, thần thông bùng nổ. Rõ ràng là Tả Tùng Nham đã chặn được vị Ôn Thừa Tướng kia. Hai người lại giao đấu dữ dội. Hoa Hồ vội vàng vẫy tay, nguyên khí hóa thành mây đen bay ra, nâng Linh Nhạc tiên sinh đang nằm trong rừng núi lên. Linh Nhạc tiên sinh còn chưa chết, vẫn còn một hơi thở, cố gắng hết sức, khàn giọng mà nói. Lão biểu bà tử cũng không chặn được Ôn Thừa Tướng đâu, mau đi, đến Sóc Phương. Nói xong, đầu nghiêng sang một bên rồi ngất đi. Hoa Hồ cố sức chạy như điên, nhân lúc trời tối lao về phía Sóc Phương. Sự biến động của trận chiến trên không trung vô cùng dữ dội. Tả Tùng Nham mạnh hơn Linh Nhạc tiên sinh khi dốc toàn lực, lại có thể chặn được Ôn Quan Sơn. Nhưng chỉ chặn được một lát, Hoa Hồ lại cảm nhận được thế áp đảo của Ôn Quan Sơn, ép Tả Tùng Nham lao thẳng về phía này, trong lòng không khỏi kinh hãi. Ầm một tiếng, Tả Tùng Nham bay qua đầu họ, đâm sập một đỉnh núi. Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng xe ngựa ồn ào, phía trước có đại đế đang tuần du Thiên Thị Viên. Trên trời, các loại dị tượng xuất hiện liên tục. Giọng của Văn Xương Đế Quân vang lên. Đông Lăng chủ nhân, người bị đánh là truyền nhân của ta, không thể không cứu. Chỉ là ta thực lực không đủ, xin Đông Lăng chủ nhân tương trợ. Được. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.